Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ma quỷ mặt nạ sát tâm đột khởi không thể ức. Tại Hạo Vũ thể dục chính mình chữa bệnh trong viện, Phong Hằng X cũng đang kiểm tra thân thể, nhưng hắn ngồi bất động, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, ta này thương 3 ngày liền sẽ tốt. Phong Hằng X đối thầy thuốc nói, ngươi cũng không cần dùng khí giới tới cố định, ta biết mình thương là địa phương nào. Trong lúc nói chuyện, hắn nắm thương thế của mình từng cái điểm ra đến, lại chỉ đạo y sinh tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Liền xem như y sinh đều lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Phong Hằng X đối với phương diện y học tri thức vượt xa hắn. Thậm chí là hiện đại một chút xét nghiệm dụng cụ, cũng chưa chắc hơn được hắn mắt trần. Ngươi là trung y cao thủ. Vị này thầy thuốc trẻ tuổi trình độ vô cùng cao, là y học tiến sĩ, bị Hạo Vũ tập đoàn mời đi theo tiến hành nghiên cứu. Nhưng bây giờ cũng không khỏi không bội phục Phong Hằng X đối với mình chẩn bệnh. Trung y cao thủ chỉ bằng vọng, văn, vấn, thiết 4 chữ. Liền có thể nắm rất nhiều chứng bệnh toàn bộ suy đoán ra đến. 89/10, đây không phải trung y, Phong Hằng X không muốn nhiều lời. Bởi vì kiến thức của hắn là theo tay phần trong trại huấn luyện lấy được. Cách đấu cao thủ đối với mình thân thể không hiểu, khẳng định không cách nào gọi là cao thủ. Phong Hằng X đầu óc giống như quét hình máy tính. Khí quan chỗ sâu một chút 2 lớp đều có thể cảm giác được. Cái kia ta giúp ngươi xử lý tốt về sau liền nghỉ ngơi. Y sinh cũng không nhiều hỏi. Hắn cảm thấy Phong Hằng X trên người lạnh lẽo. Phong Hằng X chờ đều băng bó kỹ. Bôi thuốc về sau, hắn cứ như vậy đứng thẳng. Lặng im suy nghĩ rất nhiều thứ. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn giống như là một đài không có nguồn điện người máy. Sau một hồi lâu, cửa mở, tiến vào tới một người. Người này mang theo một tấm mặt nạ. Mặt nạ là cái sừng dài ma quỷ, giống như là Tây Phương trong thần thoại ác ma. Người đeo mặt nạ nhìn cũng rất trẻ trung. Đối Phong Hằng X nói, thao thiết, nghĩ không ra người cũng sẽ thụ thương. Người lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tổ chức chúng ta rất thất vọng, người chỗ tạo thế cũng chưa thức dậy, ngược lại làm cái kia liễu long làm chăn đệm. A Mông, ta làm việc không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Phong Hằng X mở to mắt, nhìn xem này ma quỷ mặt nạ ngươi. Ngữ khí rất lạnh, ngươi lần này tới làm gì? Đừng nói với ta là phía trên phái ngươi tới giám sát ta. Như thế, ta liền trực tiếp giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Ma quỷ mặt nạ A Mông phát ra cười khẽ. Có khả năng thử một chút. Phong Hằng X lật bàn tay một cái. Thêm ra tới một cái dao găm quân đội. Cầm lấy dao găm quân đội Phong Hằng X. Mới thật sự là kinh khủng. A Mông đều lui lại một bước. Sợ hắn đột nhiên bùng nổ. Hắc hắc, hắc hắc. Ta là tới tiến hành một món khác nhiệm vụ. Cùng ngươi cũng không thể làm chung, mà lại ta là tới hợp tác với ngươi, tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Dù sao trong nước ta rất nhiều tình báo đều không phải là rất quen thuộc. Có khả năng, ngươi có thể cho ra tới chỗ tốt gì? Phong Hằng X hỏi, phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu tiến triển bí mật. A Mông nói, chúng ta thủy chung không cách nào tiến vào chân chính hạch tâm. Cho đến bây giờ. Trong đó đến cùng nghiên cứu ra được nào kết quả, chúng ta căn bản sẽ không biết, nhưng ta thông qua một chút thủ đoạn, cũng là biết trong đó một ít bí mật. Thành giao, Phong Hằng X gật đầu, trên tay hắn dao găm quân đội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A Mông thân thể lúc này mới đã thả lỏng một chút. Nhìn ra được, hắn đối Phong Hằng X cực kỳ kiêng kỵ. Ban đêm, tại trên thị trấn, Niếp gia vốn riêng món ăn trong sân, một đám nữ tử đang ăn mừng, cầm đầu nữ tử ước chừng 20 tuổi, người mặc quần áo thể thao, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái,